Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương mù mông lung, mặt trăng cũng ẩn ở mây đen đằng sau không tính là tiếng bước chân nhẹ nhàng vang vọng ở An Tịch biệt thự trong hành lang. U dấu ánh đèn đem người bóng nghiêng tà chiếu trên mặt đất, tươi mới hoa hồng xếp ở cái bóng thượng, giống như là từ bên tai mở ra đóa hoa ứa thập nguyệt mệt mỏi đẩy ra cửa phòng của mình. Trong phòng hết thảy bày biện như trước, nhàn nhạt bị tươi thiết hoa hồng mùi vị vây quanh. Ánh trăng lướt qua cửa sổ rơi vào chất đầy các loại tiểu thuyết sách cái bàn. Sáng trong phòng nghỉ ở giữa lan tràn ra, lại bị một thân ảnh ngăn trở. Căn phòng mờ tối chỉ còn lại từ ngoài cửa sổ quăng vào ánh trăng làm nguồn sáng, thuận ánh sáng phương hướng để người thấy không rõ người này diện mạo. Nhưng cũng chỉ là thế này một cái đơn giản bóng tối hình dáng, Hứa Thập Nguyệt vừa mới bước vào phòng bước chân liền chỉ một thoáng dừng lại. Nàng có chút không dám tin vào hai mắt của mình, cánh môi khẽ run, mở ra lại khép lại, qua mấy giây mới tổ chức ra một câu. Ngươi, trở lại, đúng vậy à, ta trở lại. Cái bóng kia đối nàng gật gật đầu, nói liền ở quang bãi chiều nàng đi tới. Màu đen hốt đi nổi bật lên cái này nhân thân hình thon gầy không ít, lưu động trong tóc hoàn toàn như trước đây mang theo hoa hồng mùi thơm. Hứa Thập Nguyệt liền thế này nhìn chăm chú lên hướng bản thân đi tới người. Ở nơi này người như phiến ngẩng mắt lông mi hạ cuối cùng thấy được kia song như như bảo thạch đen nhánh ánh mắt sáng ngời. Là Lục Thời Chăn, là Lục Thời Chăn, Hứa Thập Nguyệt con mắt khẽ run, hơi ngóc lên ánh mắt một chút nhìn xem đôi mắt này cách bản thân càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Tiếp lấy thiếu nữ mãi mãi xà ấm áp tay liền vuốt lên gò má của nàng, dùng nàng hết sức thanh âm quen thuộc đối nàng giảng đạo. Thật có lỗi, để ngươi thương tâm lâu như vậy, dù là động tác này nhìn lên đến không thế nào phù hợp người này hành động làm càn, nhưng kia song đen nhánh ánh mắt lại minh lắc lộ ra vụng về chân thành tha thiết. Cảm giác này đối Hứa Thập Nguyệt thật sự mà nói là quá quen thuộc, lúc trước nàng đối phòng mình bên trong cây kia thực vật huynh đệ, sau đó là tròn tử. Cuối cùng còn có bản thân, đều là thế này. Nàng trở lại, nàng thật trở lại, Hứa Thập Nguyệt con mắt không biết từ cái kia một giây bắt đầu đã chứa đầy nước mắt. Hàm tinh nước mắt hôn qua bờ môi nàng, sau đó cùng nhau chống đỡ ở đối diện người trên môi. Không có báo hiệu, Lục Thời Chăn bị Hứa Thập Nguyệt đột nhiên xuất hiện đánh lảo đảo một cái, eo chống đỡ ở bàn đọc sách vùng ven. Giống là có chút bất ngờ dạng này một cái Hứa Thập Nguyệt. Nàng dãy dụa lấy ở khóe môi phun ra một chữ. Hứa Ngô, lại không muốn, còn không có đem nói cho hết lời liền bị Hứa Thập Nguyệt độc đoạn chuyên hoành lần nữa phong liễm. Ánh trăng nguội đem trước cửa sổ một khối nhỏ khu vực thắp sáng, chiếu tại sạch sẽ bạch trên tường bóng người trùng điệp lại với nhau. Rõ ràng chỉ là một cánh môi chống đỡ chuồn chuồn lướt nước hôn, Hứa Thập Nguyệt lại cảm giác đến giống như huyết dịch toàn thân đều phiên trào lên dường như. Liền thế này trực tiếp cạy ra Lục Thời Chăn cánh môi. Sở dĩ nói là cạy, là bởi vì Hứa Thập Nguyệt động tác không có bất kỳ cái gì báo hiệu, cũng căn bản không có trưng cầu đối phương đồng ý, chỉ là đầu lưỡi nhẹ nhàng một trống, thừa dịp đối phương lấy hơi công phu, nàng liền thế này giảo hoạt mở ra đối phương cửa thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như là biến thành người khác, lại hình như đây mới thật sự là nàng. Giữa lông mày vẫn là bức kia trong trẻo lạnh lùng bộ dáng, nhưng lại ở trong đó tăng thêm rất nhiều cùng đối nghịch dục vọ. Hứa Thập Nguyệt một phương diện giữ lại Lục Thời Chăn giống như là muốn nâng lên nằm ngang ở giữa các nàng tay, cả người đều nghiêng ép tới. Nụ hôn của nàng rất dùng sức, giống như là muốn đem người này toàn bộ khảm tiến trong thân thể mình đi đồng dạng. Không ai có thể so Hứa Thập Nguyệt minh bạch mất mà lại được loại tâm tình này. Tĩnh mịch tâm phảng phất trong khoảnh khắc đó sống lại. Mà nàng càng là dùng sức ôm hôn trước mặt người này, nàng lại vượt có thể cảm giác được bản thân lần nữa sống lại cái loại cảm giác này. Ép phiền hơi thở tụ tập ở rất gần khoảng cách bên trong, dần dần trở nên nóng bỏng. Rốt cục ở thiếu dưỡng khí trước một giây, Hứa Thập Nguyệt buông ra Lục Thời Chăn môi. Vừa đi vừa về phương động khí lưu hình thành nho nhỏ phong, quấn ở Hứa Thập Nguyệt trong tầm mắt dao động tóc của nàng. Bốn mắt nhìn nhau, Lục Thời Chăn liền thế này dựa ở trên bàn sách, khẽ nhếch lấy cánh môi nhanh chóng tìm liễm lấy dưỡng khí, chỉ là sung mãn phía trên còn phập phồng không đều đều hồng, ở ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt bên trong hết sức đáng chú ý, cái này là vừa vặn bị nàng làm. Là bị nàng làm, ý nghĩ như vậy giống là một thanh hỏa, một liền lướt qua Hứa Thập Nguyệt đại não. ánh trăng liền thế này rơi vào nàng cùng Lục Thời Chăn ở giữa. Thiếu nữ quá rộng lớn hút đi bởi vì động tác mới vừa rồi thiên rơi xuống, đổ đến đầu vai, không thiên lệch lộ ra khẽ cong xương quai xanh. Không có bất kỳ cái gì che giấu da thịt ở dưới ánh trăng lộ ra trắng như tuyết ôn nhuận, hô hấp kéo theo nó một bên ít hầu lăn lóc, không đơn thuần là một cái đáng chú ý có thể khái quát. Không cách nào che giấu chiếm hữu dục chưa từng có tăng vọt, giống như là dã thú hung mãnh, một chút liền chọc thủng Hứa Thập Nguyệt vẫn luôn vô ý thức giam cấm nó lồng giam. Cho nên người này là thuộc về nàng, mà lại, nhất định phải là thuộc về nàng. Cố chấp ý nghĩ ở yêu nữ trong mắt một chút phóng đại, trong trẻo lạnh lùng đen nhánh dây dưa Hứa phức tạp hơn có nóng bỏng cảm xúc. Nhỏ vụn hôn giống như là ngoài cửa sổ tại lúc này bỗng nhiên rơi xuống hạt mưa, tích tích lịch lịch vuốt phía ngoài cây kia hoa quế cây. Lầu dưới phòng khách phát hình tôn di thích nhất thế giới động vật. Trầm hậu thanh âm giảng thuật họ mèo động vật luôn yêu thích đem nhiễm mùi vị hành vi làm biểu thị công khai chủ quyền quen thuộc. Không biết có phải hay không là bên ngoài ẩm ướt nước mưa đem trong phòng nguyên bản hơi thở mùi vị đánh chìm xuống dưới, phiêu tán trong phòng hoa hồng mùi dần dần bị một loại khác mùi vị bao phủ. Bằng phẳng giường dâng lên một trận khí lưu, mềm mại nâng hướng nó hướng về sau khuynh đảo thân thể. Thon dài chân từ váy hạ giao thoa. Trên tường cái bóng lại biến thành trên cao nhìn xuống bộ dáng. Giống như là bất an, giống như là quá phận chân quý. Hứa Thập Nguyệt hung ác dùng hôn PS, ATS, đỏ thắm lấy con ngươi giống như là một chỉ nổi cơn điên hung thú. Hoặc như là cho rằng bị chủ nhân vứt bỏ sau đơn thuần cảm thấy ủy khuất miêu miêu. Không biết qua bao lâu, Hứa Thập Nguyệt mới lại một lần buông ra Lục Thời Chăn, lắng xuống hơi thở đều là run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng liền thế này cùng nàng đối mặt, nhìn xem bản thân cũng không động tác ôn nhu rơi xuống ấn ký, đợi rất lâu, đều không có nghe được người này bất kỳ khiển trách. Gà giường phát ra tuôn rơi thanh âm, nàng liền nhìn như vậy Lục Thời Chăn hướng nàng nâng lên cánh tay mình. Sau đó ôn nhu nâng lên mặt của nàng, dùng nàng ôn nhu nhất phương thức hồi hôn lên nàng. Giống như là mèo sù lông mèo bỗng nhiên bị loài người ôn nhu bàn tay trấn an, Hứa Thập Nguyệt thân thể căng thẳng ngột thư giãn xuống. Nàng liền thế này hơi trợn tròn mắt, nhìn xem chủ động hôn qua bản thân Lục Thời Chăn, người kia tinh tế nồng đậm lông mi liền thế này nhẹ nhàng dóc thịt cả chân mày của nàng, nhỏ bé không thể nhận ra ngứa rơi vào nàng cả trái tim bên trên. Lục Thời Chăn hôn so sánh vừa rồi nàng đến nói, phải ôn nhu quá nhiều. Giống như là từ trên trời trộm được đám mây, đưa các nàng hai cái đều ẩn giấu đi vào. Ở nơi này thuần trắng thế giới bên trong cũng chỉ có các nàng, cho nên cũng muốn làm gì liền có thể làm gì. Muốn làm gì liền có thể làm gì. Lục Thời Chăn vòng tay qua eo của nàng, ngón tay nhỏ nhắn giao khấu cùng một chỗ, rơi vào kia lõm hạ lên cột sống cốt thương. Mà Hứa Thập Nguyệt liền thế này cúi đầu, không ngừng hướng ôm lấy mình người đòi hôn. Nàng nghĩ, có chút ý nghĩ đến trình độ nhất định, chính là cần dùng phương thức như vậy đi thư giải. Mà đây chính là nàng vẫn muốn cùng Lục Thời Chăn làm sự tình. Nóng ran phòng giống như là đến ngày mùa hè, mới vừa rồi còn tí tách mưa nhỏ bỗng nhiên biến thành mưa như chút nước rơi xuống, đánh cho cảnh cây quế tử loạn chiến. Thế gian phảng phất lâm vào không ổn định, thổi vào phòng phong kéo theo giường bên cạnh màn cửa phiêu diêu, mông lung xả rông đem thiếu nữ thân hình miêu tả ở phía trên. Nàng kia gầy nhỏ thân hình trôi chảy như dòng sông, phảng phất là thượng đế thần tác, không có một tia dư thừa cùng không khỏe chuyển hướng. Như là thác nước tóc dài theo gió nhấp nhô, mỗi một cây dính ánh trăng sợi tóc đều đang viết không thể khinh nhờn thần thánh. Nhưng hay là có người có thể tới gần nơi này phần thần tác? Có ở đây không bị thần chú ý đến địa phương đụng chạm lấy nàng? Như chút nước xuống nước mưa đập ở Hứa Thập Nguyệt bên tai. Nàng nghe tới trong cơ thể nàng huyết dịch cùng đêm này rơi xuống mưa cộng minh thanh âm. Rõ ràng là nàng trước hết nghĩ muốn đánh dấu, nhưng hoa hồng mùi vị lại từng điểm vây lại nàng, đỏ tươi ướt át cánh hoa nóng bỏng mà nóng hổi, giống như là một mồi lửa, muốn đem trong cơ thể nàng hàn băng tất cả đều hòa tan hầu như không còn. Rốt cục, đám lửa này đốt tới sâu nhất vị trí. Gió táp mưa rào đánh cho ngoài cửa sổ cành cây quế diệp loạn chiến. Bao trùm ở dưới bóng cây cái bóng cũng giống như không chịu nổi mưa gió quấy nhiễu thật cao dương lên cổ của nàng. Trầm trầm một hơi thở mang theo thanh âm rung động bị phun ra, trong bóng tối bỗng nhiên sáng lên một đôi mắt. Hứa Thập Nguyệt tỉnh rồi, mà sự tình vừa rồi, chỉ là nàng một giấc mộng. quang từ màn cửa phía trên khe hở yếu ớt để lọt vào phòng, miễn cưỡng vô lực chỉ chiếu sáng một cây la mã cán. Hứa Thập Nguyệt liền thế này hơi trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà, cũng không có khôi phục lại bình tĩnh hô hấp như cũ, mang theo chút run rẩy. Từ khi Lục Thời Chăn sau khi đi, nàng đối với giấc ngủ hoàn cảnh yêu cầu trở nên càng thêm hà khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng hẳn là biết đó chính là mộng, phòng nàng bây giờ màn cửa căn bản không khả năng đem ánh trăng xuyên thấu vào. Chỉ là lớn như vậy chân ngựa, vẫn như cũ bị xuất hiện ở trước mắt nàng Lục Thời Chăn cho che giấu hoàn toàn. Thiếu nữ xương cốt rõ ràng ngón tay chậm chạp cẩn thận xẹt qua ga giường, liền thế này đem tay của mình vươn hướng giường khác một bên. Lạnh như băng nhiệt độ không chút lưu tình từng bước xâm chiếm tay nàng nhiệt lượng, mảy may không có người đã từng tồn tại qua nơi này dấu hiệu. Là mộng a, chỉ là nàng một trận hư vô mờ mịt mộng thôi. Trong phòng không có một tia sáng lọt vào đến, nhưng Hứa Thập Nguyệt trong mắt trống rỗng cùng mờ mịt vẫn là phá lệ rõ ràng. Đây là nàng lần thứ nhất mơ tới Lục Thời Chăn, nhiều như vậy ngày, nàng rốt cục chịu đi tiến nàng trong mộng một lần. Kia con người trống rỗng bên trong nhiều hơn rất nhiều, rất khó chịu, nặng trĩu giống như là hồng thủy muốn đem người này bao phủ. Chỉ là cũng không lâu lắm, Hứa Thập Nguyệt ánh mắt liền chợt biến đổi, ái hận đan xen, lại tràn đầy bi thương, vô số loại cảm xúc xen lẫn ở trong đầu của nàng, một chút hút mắc lấy nàng, muốn để nàng điên cuồng. Nàng thích chân quý trải qua gặp trắc trở, cho nên yêu cũng tới cố chấp. Chuyện mới vừa phát sinh, để Hứa Thập Nguyệt càng thêm vô cùng khát vọng người kia. Muốn đem nàng bắt trở lại, đóng đến, đời này đều chỉ có thể ở bên cạnh mình. Nàng vậy mới không tin đêm hôm ấy thấy Lục Thời Chăn là giả, kia bôi màu vàng sáng quang làm sao có thể vô duyên vô cớ xuất hiện ở không trung. Đương đương đương, tiếng gõ cửa nghiêm cẩn lại quy luật ở cửa phòng vang lên, cắt đứt Hứa Thập Nguyệt suy nghĩ. Tôn Di thanh âm từ cửa bên kia vang lên đến, Hứa tiểu thư, Thời Ân tiểu thư đã tới, chính ở phòng khách đợi ngài. Hứa Thập Nguyệt nghe vậy, im lặng thu hồi ánh mắt của mình, liên quan phần kia bệnh trạng ý nghĩ. Nàng hơi hơi chỉnh sửa một chút khí tức của mình, liền đối với Tôn Di nói. Ta biết rồi, cái này sẽ xuống ngay, chọn bộ đồ mặc ở nhà là không thể mặc, liên quan bên trong quần áo Hứa Thập Nguyệt cũng đổi một bộ. Nàng ra không ít mồ hôi, cái cổ hạ tóc đều đã ướt, rút đi đột nhiên lên cao nhiệt độ về sau, mồ hôi mỏng liền có vẻ hơi lạnh người. Hương vị ngọt ngào bánh mochi trà sữa nóng mùi vị trôi dạt đến trong thang lầu. Xa xa Hứa Thập Nguyệt liền thấy phòng khách trên ghế sofa ngồi một cái tiểu cô nương. Giữa mùa đông, nàng lại xuyên rất là đơn bạc, rũ xuống con mắt hoàn toàn không thấy đi qua bức kia chỉ cần tới đây liền thần khí giống giống dáng vẻ. Đi qua cho tới bây giờ đều không thích cùng Lục Thời Ân sống chung một chỗ bánh trôi, lần này lại chủ động nhoài người đến bên người nàng, tùy tiện nàng chơi như thế nào chính mình. Nhưng Lục Thời Ân lại cũng chỉ là không còn khí lực vung ốt ve bánh trôi thân thể. Muốn mượn cái này tỉ tỉ nàng mua được cầu cầu được đến mấy phần trấn an. Có thể là xuống lầu tiếng bước chân ở nơi này vắng vẻ trong biệt thự phá lệ rõ ràng, Lục Thời Ân mãnh ngẩng đầu lên. Nàng đứng xa xa nhìn cái này vừa xuống lầu người, giận dữ đứng lên, ngữ khí phá lệ không khách khí. Người muốn người bên cạnh ngươi đem ta mang tới đây là có chuyện gì sao? Nếu như là nghĩ nói xin lỗi, ngươi hay là tìm mẹ ta đi, nàng đối ngươi mềm lòng. Hứa Thập Nguyệt nghe vậy mặt không đổi sắc, không buồn không giận. Nàng liền ung dung như vậy đi đến phòng khách, đối Lục Thời Ân nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta hôm nay tìm ngươi tới xác thực có việc, ngươi đem tỉ tỉ của ta làm không có, ta cùng ngươi không có gì đáng nói. Lục Thời Ân lạnh hừ một tiếng, trong mắt đều là phẫn nộ. Ta lúc đầu thật là mắt bị mù, muốn ngươi giúp tỉ tỉ của ta báo thù. Con tưởng rằng ngươi hảo tâm như vậy muốn ta ngồi mắt ăn bắt vàng là đổi tính, hiện tại xem ra nguyên lai nhất nên bị trả thù người là ngươi mới đúng. Hứa Thập Nguyệt tỉnh táo, đạm thanh ngược hỏi, Lục Thời Ân, ngươi thế nào liền có thể xác định kia là tỉ tỉ của ngươi? Lục Thời Ân nghe tới Hứa Thập Nguyệt lời này một chút liền giật mình. Nàng không biết người này là điên rồi hay là thế nào, nhíu mày nói. Ngươi có ý tứ gì? Hứa Thập Nguyệt không nói. Liền thế này không nhanh không chậm ở Lục Thời Ân dưới cái nhìn chăm chú ngồi vào trên ghế sofa, sau đó đem một con đã tổn hại đến không còn hình dáng điện thoại bỏ vào Lục Thời Ân trước mặt, nói. Ta có thể đem tỉ tỉ ngươi tìm trở về, cho nên ngươi lần này còn muốn lựa chọn ngồi mắt ăn bát vàng sao? Cách Chương.